oanh, những tiếng nổ vang lên, tạo ra một sức phá hoại không quá mạnh mẽ. Nhưng thanh thế thì vô cùng kinh người. Các binh sĩ đang chuẩn bị xông ra khỏi chính sảnh lập tức dừng lại. Tất cả đồng loạt nhìn về phía một nam nhân mặc áo giáp vàng óng, dùng mạo tuấn lãng. Nam nhân ấy có chút ngẩn ngơ, hắn liếc nhìn phía sau, lên cầu thang, rồi nhìn về phía Tô Hiểu và đám người hắn. Đại nhân, ta kiến nghị, một tên binh sĩ tóc đã bạc, mắt mù, chuẩn bị mở miệng. Nhưng nam nhân tuấn lãng vung tay lên, ra hiệu cho binh sĩ phía sau vây quanh Tô Hiểu và đám người. Đại nhân, này, câm miệng, có chuyện gì thì lén lút bàn luận. Tuấn lãng nam nhân quát khẽ, lão binh sĩ im lặng, miệng muốn mở nhưng không nói được lời nào. Theo ý hắn, phải lập tức lệnh cho tất cả binh sĩ rút lui, giao toàn bộ sự việc cho nguyên lão viện xử lý, không để lại dấu vết gì quá lớn. Nếu không gây động tĩnh quá lớn, bọn họ sẽ bắt giữ Tô Hiểu và những người đi cùng, rồi sau đó có thể dùng các thủ đoạn chính trị để che giấu sự việc. Có thể là vì vụ nổ vừa rồi, quá ầm ĩ, nếu chuyện này bị thổi phồng lên, bọn họ sẽ bị vượt quyền, và nguyên lão viện sẽ không để cho họ can thiệp. Mấy trăm tên lính vây quanh Tô Hiểu và những người đi cùng hắn. Một lão nhân mặc áo vải xám, không tay áo, từ trên bậc thang chậm rãi bước xuống. Adrian, lão nhân áo xám gọi lớn, khiến một nam nhân anh tuấn quay đầu nhìn lại. Nam nhân lập tức quỳ một chân xuống đất. Nguyên lão đại nhân, rút lui. Adrian có chút nghi hoặc nhưng vẫn dẫn người lui về phía hậu viện của nguyên lão viện. Hắn ra lệnh cho người khác khiêng đi hai thi thể, rồi mới thu lại tất cả. Lão nhân áo xám tên là Bloomer chậm rãi bước xuống bậc thang chính sảnh. Thân hình hắn gầy gò, mũi như mỏ ưng, tóc đã bạc trắng và cắt ngắn. Hắn là nguyên lão quyền lực nhất trong nguyên lão viện, đứng đầu nhóm 16 nguyên lão, trong đó có 15 người ủng hộ hắn, tạo nên một thế lực không thể coi thường. Ken, Rahan, ngươi đến chỗ ta, là muốn trò chuyện sao, hay là đến gây phiền phức? Lomer nói, mắt nhìn lão thần côn đang bước vào sảnh. Lão thần côn đi thẳng vào, đối mặt với Lomer. Ta tới đây là để lấy thứ không thuộc về ngươi. Ngươi nghĩ mình vẫn là vương hữu ngự sao? Lomer cười lại. Với hành vi vừa rồi của ngươi, ta có quyền sai người, đánh chết ngươi ngay tại đây. Ánh mắt Bloomer lướt qua lão thần côn và Tô Hiểu. Nhưng khi nhìn thấy Tô Hiểu, hắn lập tức nhận ra đây là người khó đối phó, nên ánh mắt không dừng lâu. Khi nhìn về phía thần hy công chúa, Pei, hắn chẳng thèm nghiêm nam một cái. Bloomer đứng ở vị trí cao, giống như đang nhìn xuống lão thần côn. Lão thần côn nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt như muốn hỏi ý kiến hắn. Rốt cuộc, chính Tô Hiểu là người đã gây ra vụ nổ lớn vừa rồi, khiến quân lính phải rút lui và làm lộ diện quyền lực của nguyên lão viện. Người muốn gọi vị này như thế nào? Lão thần côn hỏi. Tô Hiểu tiến lên một bước, nhìn như là đang hỏi Bloomer, nhưng thực tế là đang dò xét lão thần côn. Bloomer, lão thần côn thấp giọng mở miệng. Hả, lần đầu gặp, Bloomer, nguyên lão, ta là Cocolin. Diakuya, theo đế quốc pháp luật mà nói, ngươi nên xưng hô ta, Cocolin công tước. Tô Hiểu nhìn về phía lão thần côn, lão thần côn gật đầu, khẳng định rằng, cách nói của Tô Hiểu là đúng, công tước. Bloomer nhíu mắt, quan sát Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Ken, Rahan, theo pháp luật đế quốc, quân đội vô cớ tập kích một vị công tước cùng công chúa, hẳn là làm sao định tội. Một đồng kim loại xoay tròn trong tay trái của Tô Hiểu chạm vào vòng cổ tay, phát ra âm thanh leng keng. Lão thần côn lập tức hiểu ý của Tô Hiểu, cúi đầu cung kính, cố ý làm như vậy để Bloomer nhìn thấy. Vượt quyền tập kích công tước cùng công chúa sao? Lệnh trục xuất toàn tộc đến biên thùy, tước đoạt thân phận công dân, đường sự sẽ bị xử phạt theo hình phạt nữ hình. Rất tốt, tên kia gọi Adrian quân sĩ ở đâu? Đã trốn vào hậu viện nguyên lão viện. Tô Hiểu và lão thần côn tiếp tục đối thoại mà không để Bloomer thấy quá nhiều thay đổi trong biểu cảm. Người đến, Bloomer hét lên. Một tên binh sĩ mặc giáp đen vội vàng chạy tới, quỳ một gối trước mặt Bloomer. Đây là quân hộ vệ nguyên lão viện, đi đem Adrian tiên sinh tới đây, hắn đã gặp phiền phức rồi. Đúng vậy, chưa đầy nửa phút sau, tên hộ vệ kia kéo một chiếc túi vải ven đường để lại một vết máu. Đại nhân, Adrian sợ tội nên đã tự sát. Hà, vậy liền đem toàn bộ gia tộc hắn đưa ra biên thủy, cướp đoạt thân phận công dân, tân mệnh, thiết giáp thủ vệ vùng tay lên. Quăng một túi vải bố đẫm máu xuống trước mặt Tô Hiểu, ý của Plummer đã rất rõ ràng, người đã giao cho các ngươi, quân quyền căn bản không thuộc về Nguyên Lão Viện, quân đội làm việc gì, chẳng liên quan gì đến bọn họ, chư vị, có muốn ở lại dùng bữa trưa không? Plummer dưa cằm lên, xoay người bước lên lầu, khi hắn quay lưng, khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn đã rất lâu không gặp phải đối thủ như vậy, ngay từ đầu, những thủ vệ cường tráng trước cửa, bao gồm cả binh sĩ lao ra và quan quân Adrian đều là do Plummer an bài. Hắn đã sắp xếp người giám sát kèn, rải hẳn từ nhiều năm trước, bởi vì hắn biết đối phương có thể từ hắn cướp đi quân quyền. Vào lúc 9 giờ 56 phút, Ken Rahan gặp gỡ công chúa thần Hi Pi. Đến 10 giờ 5 phút, Plummer nhận được tin tức. Hắn suy nghĩ trong khoảng 10 phút, rồi cơ bản đoán được mục đích của Ken Rahan. Vì vậy, hắn thông qua một người bạn cũ trong quân khu để điều động Adrian, đồng thời hứa hẹn một tương lai mỹ mãn cho đối phương. Khi Tô Hiểu và đám người đến Nguyên Lão Viện, Plummer vẫn còn đang đàm phán với Adrian. Adrian lầm tưởng rằng cuộc đời mình sẽ tiến lên đỉnh cao. Hắn đã ôm được một bắp đùi siêu hạng. Chính vì lý do này, dù cảm giác có điều gì đó không ổn, Adrian vẫn bị cái hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp mê hoặc và quyết định đánh cược một phen. Nhưng hắn không biết, bất kể kết quả ngày hôm nay như thế nào, hắn cũng nhất định sẽ phải chết. Ngay khi Plummer vừa rời khỏi tầng trên, Tô Hiểu liền dẫn theo lão thần, cồn hướng Nguyên Lão Viện ra ngoài. Hắn vẫn đang cười, nụ cười để lộ hàm răng trắng, như sâm panh, ta thất bại rồi. Lão thần cồn sắc mặt u ám, cúi đầu theo sau Tô Hiểu, thất bại gì? Tô Hiểu nghiêng đầu, nhìn lão thần cồn, trong khi tiếp tục bước đi. Lão thần côn ngẩng đầu, vừa nhìn thấy nụ cười của Tô Hiểu, hắn bất giác dừng lại bước chân, bởi vì nhìn thấy nụ cười đó, hắn lại cảm thấy một cỗ hồi hộp tên trang thêm trai, chúng ta đã thành công, không có gì bất ngờ xảy ra. Lão nhân kia sẽ giao ra binh quyền, mà hắn sẽ ép buộc Pay lên ngôi. Tô Hiểu tiếp tục bước ra khỏi Nguyên Lão Viện. Lúc này, trong phòng ăn tầng bà của Nguyên Lão Viện, một chiếc bàn lớn trước mặt Plummer đang được dọn, hắn đang chỉnh sửa khăn ăn ở cổ áo, vừa muốn giơ tay cầm lấy nhĩa bạc bên cạnh, thì tay hắn bất chợt dừng lại giữa không trung. Mấy giây sau, một tiếng bùm bùm vang lên, tiếng động giòn tan từ đâu phát ra. Những người hầu vội vã chạy vào phòng, phát hiện chiếc bàn ăn đã bị hất sang một bên, chén đĩa vỡ nát. Plummer lúc này đang cầm nhĩa bạc, và nhĩa bạc trong tay hắn từ từ cong lại, do lực bóp mạnh, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vụ nổ vừa rồi. Từ đâu mà đến? Plummer nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, bước vội lên tầng 4 đến phòng ngủ của mình. Vừa mở cửa phòng, những mảnh đá vụn từ trên tường rơi xuống. Lúc này, hắn nhìn thấy trên tường bị phá hủy, là một chiếc tủ kim loại đã được mở ra. Đi, lập tức phái người đến biệt thự của ta, ngay bây giờ, Plummer ra lệnh. Trong khi vội vã rời khỏi Nguyên Lão Viện, đồ vật trong nhà hắn mới là thứ quan trọng nhất, chứ không phải những vật phẩm không đáng kể ở đây. Trong giáo đường nhỏ, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế gỗ, trong tay cầm máy tính bảng, màn hình hiển thị hình ảnh thời gian thực. Nhân vật chính là Nguyên Lão Plummer, sắc mặt vội vã. Kế hoạch của Tô Hiểu rất đơn giản, ngay từ đầu hắn đã đoán được Nguyên Lão Viện sẽ không dễ dàng giao binh quyền. Điều này là đương nhiên, dù Ken Rahan có quyền yêu cầu bộ phận quân đội giao quyền, để hắn chống đỡ vương quyền, nhưng quy củ là do người định, phải xem đương sự có đủ năng lực cá nhân hay không. Nguyên Lão Viện có thể trở thành một trong những bên tranh cướp vương quyền, đương nhiên không phải là nhân vật đơn giản, chỉ nhìn bọn họ dễ dàng giao binh quyền thì không thực tế. Muốn biết điểm yếu của kẻ địch, phương pháp tốt nhất là trước tiên hù dọa một phen, xem kẻ địch sẽ che giấu ở đâu, rồi tấn công vào điểm yếu đó, cơ bản sẽ không sai. Dĩ nhiên, nếu kẻ địch rất mưu mô, khả năng này có thể thất bại. Bố bố ông vẫn đang theo dõi Plummer. Hiện tại, Tô Hiểu không có quyền, không có tiền, hắn muốn đấu với những nhân vật cao cấp trong đế quốc, ít nhất trong tay phải có một thẻ đánh bạc. Binh quyền chính là thẻ đánh bạc tốt nhất. Hình ảnh Bloomer trong màn hình đột nhiên dừng lại. Hắn có vẻ đã nghĩ ra điều gì đó, suy tư một lát, rồi đột ngột quay người trở lại nguyên lão viện. Hiển nhiên, Bloomer đã nhận ra rằng, hiện tại nơi ở của hắn rất có thể sẽ bị kẻ địch phát hiện nhược điểm. Bố bố ung ngừng theo dõi, rồi quay sang hỏi Tô Hiểu kế tiếp nên làm như thế nào. Tô Hiểu ra hiệu để nó tiếp tục theo dõi Bloomer. Còn Benny thì đã đến nhà của đối phương. Sau một giờ, Benny bày lên nóc tiểu giáo đường, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào pha lê. Đi vào, Tô Hiểu ra hiệu cho một người hầu gái đi mở cửa. Nàng ta bất đắc dĩ đẩy cửa ra. Benny vẫn chưa có văn kiện cơ mật. Loại người như Bloomer không thể để bí mật lưu lại trên giấy tờ, chỉ có thể ghi nhớ trong lòng mà thôi. Benny đưa cho Tô Hiểu một tấm thẻ kim loại, dự trữ, và Tô Hiểu cắm nó vào khe thẻ của máy tính bảng. Trong đó có một đoạn video dài khoảng 5 phút. Video mở ra, cảnh quay cho thấy một căn phòng dưới lòng đất tối tăm. Benny treo ngược trên trần nhà và quay chụp, vì vậy hình ảnh bị ngược lại. Trong phòng là ba con chó săn toàn thân mục nát. Đứng canh gác, phía sau chúng, có một chiếc hộp pha lê dài 10 mét, cao 6 mét, thủy tinh trong hộp, đã ngả màu, vàng ố. Bên trong là một sinh vật kỳ lạ. Nửa thân trên là người, nửa thân dưới là đuôi cá màu đỏ nhạt, giống như Mỹ Nhân Ngư. Mỹ Nhân Ngư đã chết, thả nổi trong nước, đôi mắt của nàng trống rỗng, một ngón tay thô đâm vào bụng nàng qua một ống dẫn. Đây là bí mật mà Bloomer không thể để ai biết sao. Tôi hiểu cảm thấy thất vọng, hóa ra, Bloomer lại làm những chuyện thất thố như vậy, chỉ vì một con Mỹ Nhân Ngư. Tuy nhiên, việc đối phương giam cầm Mỹ Nhân Ngư này dưới lòng đất, trong một căn phòng kín đáo, chắc chắn có giá trị nào đó. Tôi hiểu quay sang hỏi, lão thần, Ken, Shahan, Mỹ Nhân Ngư này rốt cuộc là chuyện gì? Việc giam cầm sinh vật này có trái với pháp luật của đế quốc không? Nghe lời nói của Tô Hiểu, lão thần côn liếc mắt nhìn qua, trong mắt hiện rõ ý nghĩa. Ngươi vừa nãy chẳng phải muốn gọi ta là lão thần côn sao? Lão thần côn rõ ràng cảm thấy tâm trạng không tốt. Trước đó, hắn đã hứa hẹn sẽ có được quân quyền, nhưng giờ đây thất bại. Cảm giác mình đã già. Điều này khiến lòng hắn tràn ngập nỗi thất vọng. Cảm giác ấy rất tệ. Lão thần côn chỉ quét mắt qua màn hình, nhưng ngay lập tức đồng tử hắn co lại. Hắn tiến lên vài bước, nhanh chóng đoạt lấy máy tính bảng từ tay Tô Hiểu. Tháng Nguyệt Vương Hậu, lão thần côn thốt lên, môi hắn run rẩy, khuôn mặt dần dần vặn vẹo. Bố Lô Mặc, khói đen bao phủ quanh lão thần côn, và vào lúc này hắn giống như một ác linh đang báo thù. Tô Hiểu thậm chí nghe thấy tiếng xương cốt ma sát kèn kẹt. Đừng kích động, Rahan, huyết khí của Tô Hiểu lan tỏa, làm không khí trong giáo đường nhỏ tựa như bị bóp nghẹt quằn quại. Cách đó không xa, Pei và bốn người hầu gái thấy cảnh tượng này, ánh mắt đảo quanh một vòng, rồi đồng loạt ngã xuống đất, phát ra tiếng động phủ khi cơ thể va chạm với mặt đất. Benny sủ lông, đuôi xòe ra. Nó cảm nhận được sự chú ý của đôi mắt đỏ và đen đang nhìn xuống mình. Cảm giác sợ hãi này khiến nó nhớ lại những lần trước, cảm giác mà lâu lắm rồi nó chưa từng trải qua. Rắc, rắc, tiếng vỡ vụn vang lên, những mảnh pha lê của tiểu giáo đường rơi xuống. Mặt tường từng lớp sụp xuống, khói đen quanh người lão thần côn từ từ tan biến. Nhưng tay hắn vẫn không ngừng run rẩy. Khi huyết khí tan biến, Benny nhảy lên đuổi Tô Hiểu, cắn vào tay hắn. Ánh mắt như muốn nói, ngươi hủ chết bản thú rồi, thật là đáng sợ. Tô Hiểu ôm lấy Benny, nhẹ nhàng vỗ vào thịt sau gáy của nó, rồi thả nó xuống đất. Ngươi có thể nói cho ta biết, Nguyệt Vương Hậu này có gì đặc biệt không? Tôi hiểu hiện tại có thể xác định, đây chính là bí mật mà Bloomer không thể để ai biết. Dù việc công khai bí mật này sẽ không khiến Bloomer mất đi quyền lực, nhưng danh tiếng của hắn sẽ bị hủy hoại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc hắn leo lên vương vị. Nguyệt Vương Hậu là thê tử mà bệ hạ cưới khi đã tuổi cao, cũng là vị vương hậu trẻ nhất trong các bà vợ của bệ hạ. Trong cuộc đời, bệ hạ đã có 5 nữ nhân, trừ Nguyệt Vương Hậu, các vương hậu còn lại đều đã qua đời. Lão thần côn tâm trạng có phần ổn định hơn, nhưng đôi mắt của hắn vẫn đen kịt như mực. Nói cách khác, nàng hiểu rõ nhiều bí mật của bệ hạ, Tô Hiểu đứng dậy, chiếc giáo đường thủy tinh vỡ vụn dưới chân. Có thể hiểu như vậy, nhưng Nguyệt Vương Hậu đã qua đời rồi, ta chính mắt tham gia lễ tang của nàng, mà là con mắt thấy, chưa chắc đã là sự thật. Tô Hiểu tiến đến trước mặt thần hy công chúa, tay vỗ nhẹ vào gò má mềm mại của nàng. Này, tỉnh lại đi. Tô Hiểu từ từ phát lực. Ô, tay nhăn lại đôi mày, nước mắt mơ hồ trong mắt nàng. Đi rồi, đi Nguyên Lão Viện lấy lại chiến lợi phẩm. Ta không đứng dậy nổi. Thèm nước mắt mông lung nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu một tay vòng già sau lưng nàng. Ngay khi Pê nghĩ rằng Tô Hiểu sẽ ôm công chúa nàng, tầm mắt của nàng chợt quay lại, nhìn thấy Tô Hiểu đang chống nàng lên vai. Tô Hiểu vừa chuẩn bị cõng Pê cùng lão thần côn trở về Nguyên Lão Viện khi một giọng nữ phẫn nộ vang lên, thả đứa bé kia ra. Khi nghe thấy thanh âm này, Tô Hiểu và lão thần côn đều sững sờ. Hai người đồng thời nhìn về phía một thiếu nữ mặc trường bào màu xanh lục, đội mũ trùm, trong tay cầm theo một chuỗi thịt nướng. Thiếu nữ do dự một chút, bỏ xuống nửa xiên thịt nướng còn lại trong tay, rồi rút kiếm ra từ bên hông. Người, ác đồ. Thiếu nữ rõ ràng nhận ra Tô Hiểu. Hoặc đúng hơn, nàng muốn quên đi cũng khó. Nàng từng gặp Tô Hiểu ở thế giới trên thánh, nơi hắn gần như đã hủy diệt cả thế giới đó. Tuy nhiên, khi nhìn về phía nàng, vẻ mặt hắn chẳng khác gì đang nhìn một món ăn ngon, tựa hồ hắn muốn nuốt chửng nàng cùng mấy người khác. Người là, Tô Hiểu liếc nhìn kẻ đến, nhận thấy kiếm trong tay nàng, hắn gần như đoán được nàng là ai. Nhân vật trong vở kịch này có thể trở thành tài quyết giả sao? Quả thật là hiếm thấy. Không, không đúng, ngươi hiện giờ đã trở thành một tồn tại giữa loài người của thế giới này. Đây chính là lợi ích. Sau khi trở thành tài quyết giả sao, Tô Hiểu lúc này đã nhận ra, tài quyết giả có thể tránh xung đột giữa hắn và những khí ước giả khác, đồng thời ở một mức độ nào đó, giúp hắn thanh lý những kẻ làm trái quy tắc giả. Vì vậy, có thể nói, dị thường đã bồi dưỡng nàng thành tài quyết giả. Nhìn thấy Artoria, Tô Hiểu ngay lập tức nghĩ tới con cóc ghẻ kia, mặc dù chỉ gặp một lần. Nhưng Tô Hiểu đã nhận ra đối phương là một dị thường, không phải là một kẻ làm trái quy tắc giả, mà lại là một dị thường khó dây dưa hơn. Ta ân sư không phải là dị thường. Hắn tên là Ngốc Ma Vương, vừa muốn nói ra tục danh của con cóc ghẻ kia, nhưng lại cảm thấy như vậy có chút không thích hợp. Hắn là ai không liên quan gì đến ta. Ngươi đã chặn đường ta rồi. Tô Hiểu vừa nói xong, lão thần côn đang cùng ánh mắt chăm chú nhìn Ngốc Ma Vương. Vị này, nữ kỵ sĩ, ta nghĩ ngươi có thể đã hiểu lầm. Vị thiếu nữ này là công chúa của chúng ta. Hey, chúng ta sẽ không làm tổn thương nàng đâu. Tuy nhiên, ngươi hiện tại đã lén xông vào giáo đường. Nơi này đang bị quang chi thần giám sát rất kỹ. Mong người đừng có hành động lỗ mãng. Lão thần côn đặt một tay trước ngực, cúi đầu chào Ngốc Mao Vương, ý bảo nàng chú ý. Thất lễ rồi. Ngốc Mao Vương hít một hơi thật sâu. Nàng đã không còn như lúc ban đầu. Nếu không phải Tô Hiểu khơi dậy những ký ức không tốt của nàng, có lẽ nàng cũng sẽ không vội vã rút kiếm. Hiện tại, Artoria đã hiểu, nàng muốn đối mặt với liệp sát giả. Đây là loại nguy hiểm mà nàng chưa từng gặp phải. Có thể thả ta xuống không? Tô Hiểu trên vai Pê, mặt nàng đỏ bừng, vì nàng chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với nam nhân nào như vậy. Tô Hiểu thả Pê xuống, rồi bước ra khỏi giáo đường, lão thần côn theo sát phía sau. Pê liếc nhìn bốn người hậu gái đã hôn mê, cắn môi rồi đóng cửa giáo đường lại. Theo sau Tô Hiểu, nhìn thấy cảnh này, Ngốc Mao Vương trong lòng cảm thấy đau buồn. Rõ ràng, nàng vừa rồi đã hành động không đúng chỗ. Cô thiếu nữ kia, tự nguyện, tư thế của cơ thể chẳng liên quan gì đến nàng. Ta sẽ giúp người, nhưng chỉ trong sự kiện kia mà thôi. Ngốc Mao Vương sống lâu ở Hắc Quyền, điều nàng học được lớn nhất không phải là sức chiến đấu, mà là câu nói của cố nhân. King Arthur không hiểu nhân tâm. Trước kia, khi Britain bị man tộc chia cắt, Ngốc Mao Vương đã cố gắng dẹp loạn ở ngoài, muốn xử lý lãnh địa, mệt mỏi đến mức gần như kiệt sức. Dù vậy, nàng cũng không nhận được sự công nhận của tất cả mọi người, thậm chí còn bị chính người mình phản bội. Ở Hắc Nguyên, Ngốc Mao Vương đã suy nghĩ vì sao lại như vậy và rút ra kết luận. Nàng làm tất cả mọi việc một mình, với hy vọng mỗi người sẽ được đối xử công bằng và công chính. Tuy nhiên, nàng giờ đây không còn là vương, cũng không còn là Britain của trước kia. Từ lúc biết được nguyên lý của chén thánh, Nóc Mao Vương đã có những ngày tức giận, bởi đó chính là âm mưu mà ma thuật sư đã bày ra. Hiệp trợ tà, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn Nóc Mao Vương, Nóc Mao Vương kéo thấp mũi trùm, che khuất khuôn mặt. Đúng vậy, nếu ta không phán đoán sai, người đang tham gia vào cuộc tranh đấu vương quyền, người kia hiện đang ở trong tầng lớp cao của vương thất. So với chiến đấu, ta càng am hiểu hơn về phương diện này, nhưng theo ngươi, chỉ là, Tô Hiểu nói đến đây, hắn đưa tay đặt lên chuôi đao, tiếp tục, nếu ngươi gây trở ngại cho ta, ta sẽ không ngại sử dụng cơ chế trừng phạt để làm thịt ngươi. Nóc Mao vừa nghe vậy, ngữ khí kiên định, không chút sợ hãi, có thể làm được lời nói, cứ đến đi. Thấy vậy, lão thần côn tiến lên, nở một nụ cười, hiền lành, chúng ta đều là người của nhau. Cường địch đang ở ngoài kia, không thể có mâu thuẫn nội bộ. Dù lão thần côn không biết Nóc Mao Vương là ai, nhưng hắn có thể xác định một điểm, đối phương có sức chiến đấu không hề yếu. Rõ ràng có giá trị lợi dụng, Nóc Mao Vương cũng nở nụ cười, cợt nhả với lão thần côn, cảm giác như người này không tệ, dù không biết vì sao. Nàng cảm thấy người này không giống như vẻ ngoài của hắn. Đoàn người nhanh chóng trở về nguyên lão viện, thỉnh thoảng có vài người dân ra vào, rõ ràng nơi này không giống như trước, không còn vẻ suy tàn như lúc đầu. Khi vừa đến cửa chính nguyên lão viện, tay lão thần côn không kiềm chế được mà run lên, đó là phẫn nộ đang dâng trào, nhưng hắn không thể cứu Nguyệt Vương Hậu lúc này, vì nếu làm vậy chỉ có thể khiến Nguyệt Vương Hậu gặp nguy hiểm hơn nữa. Bloomer không phải là kẻ dễ đối phó, nếu ra tay lúc này chỉ có thể khiến tình thế thêm tồi tệ. Tô Hiểu vừa bước vào chính sảnh nguyên lão viện, một người hầu lập tức tiến lên đón tiếp. Cocolin đại nhân, ngài đã đến sao? Người hầu rõ ràng đã đợi lâu, đây chính là bước đi tiếp theo mà Bloomer đã chuẩn bị, nhằm tránh để tình thế phát triển đến mức không thể kiểm soát. Tới gặp Bloomer nguyên lão, trước tiên chúng ta sẽ đàm luận về vấn đề binh quyền, đây chính là thời điểm để đưa ra kết luận. Đúng vậy, công tước đại nhân mời ngài tới đây. Bloomer đại nhân đã chờ đợi từ lâu, cũng đã chuẩn bị cơm trưa. Tên tôi tớ liếc mắt ra hiệu với một nhân viên tiếp đãi, người này lập tức đi vào qua một cánh cửa nhỏ. Không biết là do tính cách tương hợp hay sao, Nóc Mao Vương và công chúa Pei có mối quan hệ khá tốt, dù họ mới gặp nhau không lâu, nhưng hai người đã bắt đầu trao đổi về những món ăn nổi danh ở Thánh Thành. Hiển nhiên, Pei cũng rất thích các món bánh ngọt. Đoàn người lên lầu bà, vừa bước vào phòng tiệc, Bloomer mặc bộ y phục màu vàng đỏ, lập tức tiến lên đón tiếp. Cocolin công tước, ngươi vừa nãy đi vội vàng quá, muốn mời ngươi cùng dùng bữa trưa mà không kịp, phải chăng ngươi không muốn để mặt ta? Bloomer vừa nói, mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại chứa đầy nụ cười. Tô Hiểu cũng cười đáp lại, tiến lên đón Bloomer. Lễ nghi trong những tình huống này hắn rất am hiểu. Thấy cảnh này, công chúa Pei có chút ngẩn ra. Nàng nghi ngờ người trước mặt không phải Bloomer nguyên lão, cảm giác của đối phương khiến nàng cảm thấy rất đáng sợ. Sau khi hàn huyên một lúc, mọi người đều ngồi xuống, Nóc Mao Vương vẫn không tháo mũ trùm đầu, chỉ ngồi im quan sát, còn lão thần côn thì chẳng thèm để ý ai, thản nhiên thưởng thức món ăn. Trước kia nói về quân quyền, kỳ thực ta cũng rất khó xử, bên kia tài chính đã gặp phải sự đứt gãy, ngũ cốc thiếu thốn, vậy mà họ lại không biết xấu hổ, vẫn còn trong danh nghĩa đem binh quyền giao cho nguyên lão viện. 26 vạn binh sĩ, mỗi ngày chi tiêu đều rất tốn kém, nguyên lão viện cũng không phải là đế quốc trị dưới hệ thống, ta làm sao có thể để bọn họ chết đói. Ai? Bloomer thở dài một tiếng rồi uống một ngụm rượu, trong lòng có chút sầu khổ. Có đúng vậy không, cái khổ của nguyên lão viện, nhưng hiện tại những việc này không phải là vấn đề. Những binh sĩ này do công chúa Pei phụ trách, tài chính không phải là vấn đề. Này, Bloomer cười lắc đầu, lão hồ ly này rõ ràng là dùng cả mềm lẫn cứng. Không sao cả, quân quyền có thể giao cho các ngươi, tài chính chúng ta ở nguyên lão viện sẽ phụ trách, coi như là giúp đỡ công chúa Pei, chờ nàng trở thành nữ vương, cũng không thể quên điểm này. Bloomer nói lời rất dễ nghe, nhưng thực tế, chẳng khác gì nói gió. 26 vạn binh sĩ, quân phí là nguyên lão viện duy trì sao? Đây chỉ là lừa trẻ con mà thôi. Nguyên lão viện không hề bóc lột tài chính từ đế quốc. Những quân đoàn trưởng kia chắc chắn sẽ nổi giận. Nếu không xảy ra chiến tranh, thì quân quyền của 26 vạn binh sĩ này không chỉ đại diện cho quyền lực, mà còn là một miếng thịt béo ngậy, cũng là một đề nghị hay. Tôi hiểu say chiếc nhĩa bạc trong tay, chiếc nhĩa bạc bị hắn nắm cong. Thấy vậy, Bloomer đặt ly rượu xuống, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Chiếc nhĩa bạc bị nắm cong ấy giống hệt chiếc nhĩa mà Bloomer đã nắm trước đó. Nóc màu vương từ từ nâng chân, đá nhẹ vào cẳng chân Tô Hiểu. Hiển nhiên, nàng đã nhận ra rằng, lời khuyên của Bloomer trước đó chính là một cái cạm bẫy. Nhưng Tô Hiểu đã sớm nhận ra điểm này. Bloomer nguyên lão, ta nghe nói gần đây, hải tộc bên kia không được yên ổn. Tô Hiểu nhẹ nhàng mở miệng, nhưng thực tế, câu nói của hắn đã là một lời uy hiếp rõ ràng. Bloomer vẫn cười, nhưng giờ nụ cười của hắn có vẻ đã khó duy trì. Đương nhiên là có, với việc buôn bán Mỹ nhân ngư ngày càng thô bạo và ngang ngược, hải tộc tất nhiên sẽ bất mãn. Vấn đề này, đương nhiên cần nguyên lão viện xử lý. Tôi hiểu, nhìn như đang lơ đãng mở miệng, nhưng thực ra đã ám chỉ một cách rất rõ ràng. Hừm, xác thực là như vậy. Nụ cười trên mặt Bloomer trở nên gượng gạo. Vừa nãy chúng ta nói đến chuyện gì nhỉ? Tôi hiểu bất ngờ ném chiếc nhĩa bạc lên trước mặt Bloomer, không hề tỏ ra chút thất lễ nào. Điều này khiến Pay và Móc Mao Vương đều phải ngẩn người. Nói về quân quyền, chuyển nhượng phê văn, tôi hiểu tiếp tục. Lúc này, Bloomer không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Như trước nữa, hắn cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong không khí. Quân quyền, chuyển nhượng phê văn, không phải trước tiên phải xử lý chuyện của hải tộc sao? Lời nói của tôi hiểu không chỉ là một câu hỏi, mà là sự chỉ trích gián tiếp nhắm vào Bloomer. Tôi hiểu đang giúp lão thần côn, người đã hỗ trợ hắn rất nhiều, xác thực, cần phải xử lý hải tộc. Bloomer mím chặt môi, nhưng hắn không thể phủ nhận được sự thật này. Nếu Pay công chúa xác nhận được binh quyền, vậy thì giao cho các ngươi xử lý đi. Bloomer nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, tựa như muốn khắc sâu hình dáng của hắn vào lòng. Hiểu rằng, đối mặt với Tô Hiểu mới, chính là điều đáng lo ngại nhất. Nóc Mao Vương xoa lên một miếng bò bít tết nhỏ, rồi thả vào miệng nghiền ngẫm. Việc đoạt được quân quyền so với nàng tưởng tượng dễ dàng hơn rất nhiều. Đế quốc này, người dân, đều đoàn kết như vậy sao? To bằng ngón tay gậy cao su được đặt trên ngọn nến, dưới ngọn lửa thiêu đốt. Gậy cao su dần dần biến mềm, chuyển thành màu đen. Cuối cùng, nó chống đỡ trên một tấm phê văn, nhiệt độ cao in, lên đó một vết ố vàng nhẹ. Một chiếc nhẫn vàng ròng được đặt lên cao su mềm mại ấy, ấn xuống tạo thành con dấu nổi bật. Bloomer, nguyên lão đèo chiếc nhẫn vào tay. Cuối cùng, liếc nhìn tấm phê văn trên bàn. Đây chính là bản hợp đồng mà hắn và công chúa Pay đã ký kết về việc chuyển giao quân đội. Tấm phê văn này không mang ý nghĩa pháp lý nhà nước. Bloomer không có quyền chuyển nhượng 26 vạn binh sĩ. Nhưng trên thực tế, chỉ cần có tấm phê văn này và sự đồng ý của Bloomer, quân đội này sẽ được chuyển giao vào tay công chúa Pay. Tức là vào tay Tô Hiểu. Với tình trạng hỗn loạn hiện nay của đế quốc, tấm phê văn này còn có giá trị hơn cả quyền lực nhà nước, bởi bên kia đã không còn thực quyền, chỉ còn cái tên, còn quyền chỉ huy thực tế thì không có. Pay ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách, có thể thấy nàng hơi lo lắng, hai tay nắm chặt lại với nhau. Bloomer liếc nhìn công chúa Pay, rồi cầm lấy tấm phê văn trên bàn. Công chúa Pay vừa định đứng lên đón lấy, nhưng Bloomer vừa nhấc tay, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, ý tứ rõ ràng, hắn, Bloomer, có thể thua một ván, nhưng tuyệt đối không thể để thua bởi cô thỏ trắng nhỏ này. Tô Hiểu đưa tay định cầm lấy phê văn, nhưng Bloomer trước tiền đá, chặn tay, hắn lại. Những binh sĩ này có 24 vạn ở Tây Thủy Tắc, Andorra có lẽ một ngày nào đó sẽ diệt vong, nhưng đế quốc không thể diệt vong. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không thể điều động đội quân 24 vạn ấy để họ vẫn canh giữ ở Tây Thụy Tắc. Làm sư Strachey đã vượt quyền quản hạt, nắm giữ đội quân 24 vạn binh sĩ đó. Nhưng điều này không quan trọng, nếu không có hắn cùng đội quân ấy, thì người man dợ ở phía Tây đã sớm xâm lấn vào đế quốc rồi. Bloomer nắm chặt tờ phê văn, chờ đợi câu trả lời của Tô Hiểu. Hiển nhiên, vị nguyên lão này không phải là kẻ có đầu óc mờ mịt, Vì vương quyền, hắn hiểu rằng, nội bộ đế quốc có thể tranh đấu, nhưng tuyệt đối không thể để ngoại tộc xâm lấn. Được, Tô Hiểu trả lời. Đương nhiên hắn sẽ không triệu tập 24 vạn binh sĩ ấy. Việc này đối với ý đồ đoạt quyền không có gì quan trọng. Nếu chỉ cần dùng vũ lực để chiếm vương quyền, hắn đã không cần phải quang minh chính đại đến Nguyên Lão Viện, mà chỉ cần lén lút ám sát Plumer. Sau khi nghe câu trả lời từ Tô Hiểu, Plumer thả tờ phê văn xuống, nhắm mắt dựa lưng vào ghế ra sói. Hải tộc náo loạn. Trễ nhất 5 giờ ngươi phải đưa ra câu trả lời. Nhưng, hắn mở mắt, có một số chuyện tuyệt đối không thể làm rõ. Nếu không, hai bên chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Tô Hiểu khẽ gật đầu, cất kỹ tờ phê văn vào trong lòng, ra hiệu cho Pay có thể rời đi. Lúc này, Pay vừa mới gặp phải khó khăn, có vẻ vẫn còn không yên lòng, nhưng nàng chỉ dám giữ im lặng, không dám nói gì với Plumer. Tô Hiểu dẫn Pay ra khỏi Nguyên Lão Viện, thì thấy lão thần côn, bố bố Uông và ngốc Mao Vương đang chờ đợi bên ngoài. Thuận lợi sao? Lão thần côn vẫn giữ bộ dáng hiền lành như trước, rất thuận lợi. Vào buổi tối, vào khoảng 5 giờ, Nguyệt Phương Hậu sẽ được đưa tới. Tuy nhiên, với trạng thái hiện tại của nàng, đừng ôm hy vọng quá lớn. Nếu Plumer, con cáo già kia, đồng ý giao người ra, điều đó cũng có nghĩa là Nguyệt Phương Hậu giờ đây không còn giá trị gì. Nghe vậy, lão thần côn thở dài một tiếng, không có biểu hiện gì thay đổi. Thực ra, hắn không phải lo lắng bảo đảm sự an toàn của Nguyệt Phương Hậu, mà là vì lòng trung thành với Hắc Chi Vương. Hắn không muốn để Nguyệt Phương Hậu bị giam cầm như một con sùng vật. Việc hắn có thể làm được nhất chính là đưa Nguyệt Phương Hậu đi gặp Hắc Chi Vương. Kế tiếp sẽ làm thế nào? Việc đoạt được quân quyền này đã khiến lão thần côn xác định rằng Tô Hiểu rất đáng tin cậy. Vì thế hắn bắt đầu trưng cầu ý kiến của Tô Hiểu về 26 vạn binh sĩ. Có bao nhiêu quân đoàn trưởng quản lý? Tô Hiểu trước tiên muốn ổn định quyền lực quân sự, nhưng hắn không có ý định tham gia sâu vào việc quản lý, vì điều đó quá tốn thời gian, chỉ cần ổn định được là đủ. Xác thực mà nói, tổng cộng có 56 vạn binh sĩ, trong đó 26 vạn là quân chính quy theo biên chế của đế quốc. Hiện tại, chiến tranh biên giới không ngừng, thêm vào đó là sự xâm lược liên tục của các bộ tộc man dợ từ phía Tây, khiến số lượng binh sĩ cho mỗi quân đoàn vượt quá biên chế. Trong 56 vạn binh sĩ này, có 24 vạn đang ở Tây Thủy Tắc, và số này tuyệt đối không thể động đến. Còn lại 32 vạn, có 100.000 ở Nam Tắc, phụ trách phòng thủ, trước khả năng hải tộc xâm lấn. Cuối cùng, 22 vạn binh sĩ ở ngoài Thánh Thành, trong các doanh trại của Sát Dương Quân. Bọn họ đều là quân dự bị, ít nhất phải huấn luyện 3 tháng nữa mới có thể điều đi Nam Cảnh hoặc Bắc Cảnh. Lão thần côn hiểu rất rõ về việc phân chia 56 vạn binh sĩ, thậm chí đã đánh dấu rõ ràng trên bản đồ đế quốc. Những binh sĩ này đều là quân biên tái sao? Thánh thành thủ quân hiện đang nằm trong tay ai? Tô Hiểu tiến lên một bước, chậm rãi quan sát bản đồ trong tay. Quân hộ vệ thánh, thành hiện nay do vương nữ Sayeto chỉ huy, đó là một người nữ nhi, nhưng lại có khí chất nam tính hơn cả nam nhân. Lão thần côn, trong khi nói chuyện liếc nhìn Pay, chỉ cần nghe đến danh tự Sayeto, Pay đã sợ hãi co rụt lại. Nàng cảm thấy đó là một ký ức tuổi thơ đáng sợ, vì tính cách nhút nhát như thỏ con của mình mà khiến vương tộc, đặc biệt là Sayeto, cảm thấy nàng làm mất mặt gia tộc. Do đó, Sayeto đã đưa nàng vào quân doanh huấn luyện mấy ngày, suýt nữa khiến nàng mất mạng. Chính sự ác nghiệt của Sayeto mới khiến Pay hình thành tính cách yếu đuối như vậy. Tô Hiểu bắt đầu thu dọn thông tin hiện có. Ngoài chuyện tranh đoạt vương quyền giữa hắn và đối phương, còn có những kẻ khác tham gia vào cuộc tranh chấp này. Đó là hai công tước mà hắn chưa từng gặp mặt, vương nữ Sayeto và nguyên lão Plumer. Còn một đối thủ nữa là một cáo già mà hắn đã tiếp xúc qua, rất khó đối phó. Mặc dù hắn đã đoạt được binh quyền từ tay đối phương, nhưng thế lực của đối phương vẫn vững mạnh ở Thánh Thành. Việc mất binh quyền cũng chỉ làm họ đau lòng vài ngày, không đủ để gây tổn thất nặng nề. Nói cách khác, hiện nay gần 1/5 binh lính biên phòng trên danh nghĩa đã nằm trong tay chúng ta. Không sai, mặc dù vì tình thế đế quốc mà phần lớn quân đội không thể điều động, nhưng quân quyền thì vẫn là vật không thể thiếu đối với chúng ta. Lão thần côn chỉ tay vào góc tây nam trên bản đồ, ra hiệu đó chính là Tây Thủy Tắc, đem các quân đoàn trưởng này triệu tập lên, hẳn là bọn họ đều ở Thánh Thành phải không? Trong số 4 vị quân đoàn trưởng này, có 4 người ở Thánh Thành, như Nam Sư, Stretchy cả đời đều ở Tây Thủy Tắc, không có khả năng trở về. Vậy thì triệu tập cả 4 người đó đến đây. Tô Hiểu nghe vậy, trong lòng đã có quyết định, công việc của hắn rất đơn giản, chỉ cần trực tiếp tham gia vào cuộc tranh đoạt vương quyền, đồng thời tìm kiếm cơ hội để tham gia vào những thế lực làm trái quy tắc giả. Vào lúc 7 giờ tối, tại một tòa trang viên nằm lệch về phía nam của Thánh Thành, đây là tài sản của Lão Thần Côn, được Hắc Chi Vương ban thưởng cho hắn, mặc dù Lão Thần Côn không có con cái, cũng không coi trọng tiền tài. Hắn từng theo đuổi sức mạnh bản thân, tuy nhiên, sau khi Hắc Chi Vương qua đời, Lão Thần Côn đã từ bỏ những truy cầu cá nhân của mình, chọn sống yên ổn tại một gian giáo đường nhỏ. Lý do cụ thể không ai rõ, mặc dù Lão Thần Côn không sống trong trang viên, nhưng đây là tài sản được Hắc Chi Vương ban thưởng. Suốt nhiều năm qua, vẫn luôn được quản lý ngăn nắp, định kỳ sẽ có người đến thanh lý. Trong vườn, còn nuôi mười mấy con chó săn. Trong khuôn viên của trang viên, có một tòa nhà máy vòm rất lớn, diện tích rộng đến mức có thể lạt đường. Ở tầng 2 của tòa nhà này là phòng nghị sự. Trong phòng có một chiếc bàn dài, ngồi quanh bàn là 5 người, phía sau mỗi người đều có 2 đến 3 tên hộ vệ. Trong 5 người này, 4 người là các quân đoàn trưởng của đế quốc, 1 người là thống soái. Vị thống soái này là người đứng đầu quân đội tối cao, chỉ huy 56 vạn binh sĩ, tên là Wolf. Lên trên nữa, chính là nguyên lão viện cùng vương tộc hệ thống. 4 vị quân đoàn trưởng đều có chút thấp thỏm, bọn họ vừa nhận được tin tức, nguyên lão viện đã giao quyền quản lý quân đội cho Pê công chúa. Họ đều biết, Bloomer, nguyên lão, là một kẻ rất đáng sợ, và trong lòng bọn họ, việc cướp đi quân quyền từ tay Pê công chúa, chính là điều không thể chấp nhận. Trong mắt bọn họ, Pê công chúa chẳng khác nào một nữ ác ma. Lúc đầu, những quân đoàn trưởng này đều rất hoài nghi. Bọn họ nghe nói Pê công chúa tiếp quản quân quyền, nhưng họ đều nghĩ đây là tin đồn vô căn cứ. Chỉ đến khi thống soái của bọn họ, Wolf, xác nhận tin tức này, họ mới tin rằng sự việc là có thật. Đang lúc các quân đoàn trưởng đầy lo lắng, cửa phòng nghị sự bỗng bị đẩy ra. Một người nam nhân mà bọn họ chưa từng gặp, ngồi ở vị trí chủ tọa, phía sau hắn là một lão đầu và một thiếu nữ tóc vàng, còn Tây công chúa thì không xuất hiện. Tô Hiểu nhìn quanh một lượt, rồi lên tiếng, các vị, xin mời ngồi. Nhìn những người trong phòng, hắn nhận thấy khí thế của họ không hề yếu kém. Dù đế quốc đang rối ren vì nội chiến, nhưng quân đội vẫn chưa bị phân tán, đơn vị liên quan vẫn giữ được sự thống nhất. Dù Hắc Chi Vương mới chỉ lên ngôi chưa tới 20 năm, nhưng đế quốc này, một cây to như vậy, sẽ không dễ dàng gãy đổ. Các quân đoàn trưởng nhìn nhau, nhưng không ai vội ngồi xuống. Tuy nhiên, thống soái Wolf lại ngồi xuống. Hắn là một nam nhân dáng người thấp bé, mặc áo giáp liên hoàn, phía sau khoác một chiếc áo choàng đỏ, dáng vẻ sắc bén. Cocolin đại nhân, ta là Wolf. Hừm, ta đã nghe qua người, đây là vinh hạnh của ta. Cuộc đối thoại đơn giản này khiến 4 vị quân đoàn trưởng đều ngồi thẳng lưng, im lặng và cùng kính. Người lãnh đạo trực tiếp của họ luôn tỏ ra kính trọng người đàn ông này. Đương nhiên họ cũng không dám lỗ mãng, bởi những kẻ có thể đạt được vị trí này chẳng phải là người tầm thường. Tôi hiểu nhìn về phía Wolf, mắt hắn sắc bén, nói một chút đi, đế quốc phân phối quân phí thế nào? Các ngươi và nguyên lão viện chia sẻ ra sao? Wolf hơi lúng túng, hắn không ngờ Tô Hiểu lại trực tiếp đi vào vấn đề. Điều này khiến trái tim hắn đập thình thịch. Chia 28, Wolf đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại có chút lo lắng, vì đó không phải là phân chia quân đội 8, nguyên lão viện 2, mà là ngược lại, quân đội chỉ nhận 2/10 tổng quân phí, còn lại 9/10 thuộc về nguyên lão viện. Điều này có nghĩa là 70% số quân phí thực tế đều được đưa vào biên tái, nơi không thể có bất kỳ sự cố gì xảy ra. Về phần quân đội, Wolf cũng không quan tâm nhiều, vì hắn đã quyết định chọn cách lừa dối Tô Hiểu. Mặc dù hắn biết rõ Tô Hiểu là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn chọn giấu giếm, bởi vì việc này liên quan đến lợi ích của quân chú biên tái. Nguyên lão viện có lẽ chiếm đến 8/10. Nóc Mao Vương ngồi yên ở bên cạnh ghế của Wolf, qua sự rèn rũa của Hawkwind, nghe được câu chuyện như vậy, nàng hiện ra vẻ rất bình tĩnh. Đúng vậy, Wolf hơi bất đắc dĩ, so với quân quyền, vương quyền và nguyên lão viện có quyền lực tuyệt đối, chúng có thể dễ dàng cướp đi chức quan của hắn. Nếu hắn dám phản đối, chẳng mấy chốc sẽ có người thay thế hắn. Leng keng một tiếng, Tô Hiểu ném một cây chỉ thủ lên bàn trước mặt Wolf, vung một câu dối trá. Một ngón tay, Tô Hiểu lồng 10 ngón tay vào nhau, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn Wolf. Wolf do dự một chút, rồi cầm lấy cây chỉ thủ trên bàn, chờ, xì xì, từng giọt máu tươi văng ra, bắn vào mặt ngốc Mao Vương. Cây chỉ thủ cắm vào trong bàn gỗ, máu tươi lan ra, nhuộm đỏ mặt bàn, sắc mặt Wolf tái nhợt. Hắn buông cây chỉ thủ ra, cầm lấy một ngón tay đang chảy máu của mình. Đúng là 9/10 rồi, đại nhân, trừ khi biên tái quân còn có thể duy trì, chứ chúng ta nhanh chóng không thể chống đỡ nổi. Vũ khí, áo giáp đã mài mòn nghiêm trọng, ngựa và chiến thú cũng cần thay đổi. Nếu ngài muốn, ta có thể mang đầu này đến dâng cho ngài. Wolf không quan tâm đến việc máu đang chảy từ tay trái. Bốn quân đoàn trưởng còn lại đều cúi đầu im lặng. Sáng mai, đi bộ tài chính xin cấp phát 1 năm quân phí. Tô Hiểu nhẹ nhàng điểm ngón tay lên mặt bà, không hề bận tâm đến mùi máu tanh trong phòng. Vậy chúng ta sẽ có bao nhiêu quân phí? Là 2/10 sao? Wolf khẽ mở miệng, đẩy tên hộ vệ đến giúp hắn băng bó vết thương. Toàn bộ, Tô Hiểu nói, khiến Wolf cảm thấy như bị sét đánh. Ít nhất cũng phải cho 1/10. Tô Hiểu nhíu mày. Quan chức trong đế quốc tham nhũng đến mức này, quả thật vượt ngoài dự liệu của hắn. Những kẻ như Bloomer mà lại để sót lại 1/10 quân phí. Hắn vốn nghĩ đối phương nhất định sẽ tham ô 1 phần. Nhưng không thể nào khuếch đại đến mức độ như vậy. Còn về số tiền còn lại, hắn lại phải suy nghĩ cách xử lý. Những nguyên lão còn lại, 15 người, cũng không dễ dàng mà được thỏa mãn. Quân đội mà chỉ nhận được 10% quân phí đã là không tệ. Năm trước, quân đội chỉ nhận được 6% quân phí. Tham nhũng trong quân đội còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng. Ta là nói, lần này quân phí phải được đưa hết sang các ngươi, 6/10 phải dùng cho biên tái, 4/10 còn lại để huấn luyện tân binh, thay áo giáp, vũ khí, chiến thú, an ủi kim và những chi phí khác. Nếu như trong quá trình phân phối các ngươi làm sai, ta sẽ chặt đầu ngươi cho chó ăn. Tô Hiểu đưa tay lên ngoài cửa sổ, ý nói nếu quân phí có vấn đề, hắn sẽ không ngần ngại đem Wolf và những tên tay sai ra xử lý. Wolf và 4 vị quan đoàn trưởng mần người, nhất thời không thể hồi phục lại tinh thần. Cocolin đại nhân, ngài có phải là đang phê duyệt một văn bản gì không? Rốt cuộc, Wolf có vẻ hơi lo lắng, sợ Tô Hiểu thay đổi quyết định, lại bắt đầu phê duyệt văn bản. Văn bản đã gửi qua Bộ Tài chính, nguyên lão viện sẽ đảm bảo không có vấn đề gì, chỉ cần 3 đến 5 ngày, quân phí sẽ được chuyển đến. Tô Hiểu hiện tại tuy cần tài lực để mua quan hệ, nhưng hắn sẽ không chấp nhận quân đội vào tay mình một cách dễ dàng. Mới tiếp nhận quân quyền, hắn muốn nhanh chóng giành được sự tín nhiệm của các quân đoàn trưởng. Để làm được vậy, hắn phải vung tiền mạnh mẽ, sử dụng tài lực để khuất phục những người này. Wolf quả thật đã bị tiền tài làm cho lung lay. Cái đầu trên tay giờ không còn quan trọng, thực tế chứng minh phương pháp đánh một gậy lại cho ngọt táo này ở đâu cũng có thể dùng được. Đại nhân, ngài và Bloomer nguyên lão có chút mâu thuẫn sao? Wolf trong lòng thầm nói, không ghét Tô Hiểu, nhưng đó chỉ là giả dối. Tô Hiểu nhẹ nhàng nói một câu, liền đoạt đi ngón tay của hắn, nhưng hiện giờ hắn tuyệt đối không thể để Tô Hiểu gặp phải nguy hiểm, ít nhất là trong vấn đề quân phí, không thể để bất kỳ sự cố nào xảy ra. Nếu có thể duy trì liên tục 3 năm quân phí đầy đủ, hắn có thể đánh tan được đám man dợ ở biên giới và đạp lên đất đai của hải tộc. Không một ma sát nào có thể tồn tại. Làm sao? Tôi hiểu, vừa kiểm tra thông tin phản hồi từ bố bố Uông, nghe thấy lời Wolf, hắn lập tức tắt tín hiệu liên lạc. Thuộc hạ nghĩ, ở khu vực phụ cận trang viên có thể trú quân 500 tinh nhuệ, không, 800. Wolf nói, ngài xem, theo ngài, ta gần đây cần gấp người, giúp ta tìm vài kẻ có năng lực, phẩm hạnh không cần quá cao, nhưng lai lịch phải sạch sẽ. Tôi hiểu cần một người hiểu rõ mọi thế lực ở Thánh Thành, cùng với vài tên tay chân, càng mạnh càng tốt, bảo hết cho ta, trễ nhất là sáng mai, quân đội và những người này cần sẽ có mặt. Wolf thì thầm với thị vệ phía sau, người này gật đầu liên tục. Ngọc Mao Vương liếc nhìn đoạn chỉ trên bàn, lại nhìn sắc mặt vui mừng của Wolf, trong lòng nàng chợt dấy lên một cảm giác hoài nghi về nhân sinh. Nàng từng tự cho mình công chính, so với Tô Hiểu có lẽ cũng không thua kém, nhưng rốt cuộc, nàng lại phải đối mặt với sự phản bội. Ngày hôm nay, nói đến đây thôi, Tô Hiểu dựa người vào ghế, còn Wolf cùng bốn quân đoàn trưởng đều đồng loạt đứng dậy, sắp sửa rời đi trang viên, trong một gian phòng tối tăm của Nguyên Lão Viện. Ánh nến lay lắt, Bloomer, năm cái hứa hẹn còn lại, chỉ còn hai lần, một giọng nói phàn phàn vang lên, nhẹ qua giống như giọng nữ. Hiện tại, chỉ còn một lần, giúp ta trừ đi Coco Linh, Biakuya. Ngay trong đêm nay, người trong bóng tối, mặc chiếc áo ngủ rộng màu tím, là Bloomer, hắn ngồi yên, trong bóng tối. Nụ cười trên môi hắn dường như không hề thay đổi. Hôm nay, hắn thua thảm như vậy. Đương nhiên, sẽ không nghĩ đến chuyện hòa giải. Coco Linh, Biakuya, ta chưa từng nghe qua cái tên này, là một siêu phàm giả đối địch với người sao. Giọng nữ khàn khàn cũng cất lên từ trong bóng tối. Hình dáng của nàng mơ hồ, chỉ thấy thân hình cao, khoảng 1m7, vóc dáng gầy gò, một chiếc khuyên tai bạc lấp lánh trong bóng tối, không phải siêu phàm giả, mà là vương tộc, ngươi điên rồi, giết vương tộc. Giọng nữ khàn khàn có chút hoảng hốt, nàng đột nhiên ngồi thảm người lên, người không dám chứ, hùng danh hiền hách, huyết nhục yến mà cũng... Sợ sao? Bloomer cười nhẹ, phái người, ám sát vương tộc chuyện như vậy, ta không phải lần đầu làm, không cần khiêu khích ta. Sau khi giúp ngươi xong, việc này, chúng ta sẽ không còn nợ nhau nữa. Thực lực của hắn thế nào? Nữ nhân khàn khàn hừ lại một tiếng, nàng đã sớm nghĩ đến, món ân tình của lão hồ ly này sẽ mang đến phiền phức. Nàng nói, ta đã nói với ngươi rồi, đó là vương tộc, trừ Sayeto. Cái mụ điên kia ra, ngươi có nghe qua vương tộc nào mạnh mẽ sao? Bên cạnh hắn có Ken, Jahan, rất phiền phức. Ngươi chỉ cần cẩn thận hắn là được. Xác thực, nhưng mà Ken, Jahan đã già rồi. Sự hòa hợp giữa siêu phàm giả và vĩnh hằng lực lượng sẽ theo tuổi tác mà giảm sút. Dù hắn từng rất mạnh, hiện giờ cũng chỉ là một lão già mà thôi. Trễ nhất một giờ nữa, ta sẽ mang tên vương tộc kia tới. Ngươi đừng có âm mưu sau lưng ta. Điều này mới là quan trọng. Khàn khàn nữ nhân vừa dứt lời, cửa sổ gian phòng mở ra, gió đêm thổi bái, rèm cửa, nàng vô thanh vô tức biến mất. Ken, xà hàn già rồi, hy vọng là vậy. Bloomer thổi tắt ngọn nến, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Trong phòng nghỉ, sự trống rỗng. Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên bàn dài, trong miệng ngậm điếu thuốc, tay thì đang lướt qua máy tính bảng, thưởng thức một đoạn trong ái tình luân lý động tác tàng lớn, vai nam chính là Ngân Vũ công tước, một trong bốn kẻ đoạt quyền, còn vai nữ chính là chị gái của hắn, Makino, Willy. Tôi hiểu cảm thấy Ngân Vũ công tước có chút khả nghi, đối phương từ 6 giờ tối đến 10 giờ, đêm đã làm chuyện với 8 người phụ nữ. Hắn không nên gọi là Ngân Vũ công tước, mà gọi là sát thận công tước mới đúng. Tôi hiểu đóng máy tính bảng lại, ngừng xem hình ảnh, cho đến nay. Hắn đã đại khái hiểu rõ ba tên đoạt quyền giả trong các tình báo. Đến người cuối cùng, vị công tước trẻ tuổi ấy mới chỉ 9 tuổi. Phụ thân hắn từng là kẻ đoạt quyền lợi hại nhất, nhưng sau đó bị ám sát ngay trong phòng ngủ của mình. Đùng, đùng, đùng, cửa phòng vang lên, một người hầu gái đẩy Toa An vào phòng nghị sự. Tô Hiểu từ từ xoay người, hắn phải đợi người đến. Toa An đứng bên cạnh Tô Hiểu, thân mặc bộ váy đen của người hầu. Đem món ăn đặt lên bàn trước mặt hắn, đồng thời mở bình rượu. Đại nhân, ngài xin dùng. Người hầu gái khom người thi lễ, rồi lùi ra ngoài phòng nghị sự. Chờ đã, Tô Hiểu nâng chén kim loại lên, đầy hứng thú nhìn người hầu gái, nhảy điệu nhảy cho ta xem. Chuyện gì? Người hầu gái kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, lùi lại một bước, dò dự một lúc. Cuối cùng nàng liền bắt đầu khiêu vũ, động tác cũng không tệ. Tô Hiểu ngẫm nghĩ một chút, sau đó lại nói, cởi quần áo, người hầu gái thân thể khựng lại, do dự một lát, rồi nàng liền đóng cửa lại. Sau đó thật sự bắt đầu cởi bỏ y phục, ngừng lại, Tô Hiểu khoát tay một cái, lại nhạt ra lệnh, ra ngoài đi, người hầu gái đứng lại. Lúc này nàng đã cởi sạch thân trên, lộ ra làn da trắng nõm, nàng nhìn Tô Hiểu, trong lòng còn tưởng rằng, hắn sẽ giống như những chủ nhân khác, coi chuyện này là bình thường, như những quy tắc ngầm của chủ nhân, với người hầu trong các trang viên, nhưng nàng không ngờ Tô Hiểu lại bảo nàng ra ngoài. Cảm giác thế giới quan của nàng bị đảo lộn, rõ ràng là nàng đã hiểu sai ý định của hắn, khi đẩy Thoa An ra ngoài. Nàng quay đầu lại liếc, nhìn Tô Hiểu một cái, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc và tò mò, như thể muốn hỏi hắn, ngài không định làm theo quy tắc ngầm với ta sao, ta sẽ không từ chối, chỉ là lúc nãy hành động của ta chỉ là muốn kích thích chút tình thú mà thôi. Tô Hiểu không hề động vào thức ăn trên bàn, hắn đã đoán sai rồi. Ban ngày Bloomer quả thật làm khó hắn, nhưng tối nay hắn vẫn đợi trong phòng nghị sự để xem đối phương sẽ làm gì. Ai ngờ, lại chỉ gặp một người hầu gái bình thường. Liệu hắn có hiểu sai ý đồ của Bloomer? Không, tôi hiểu. Vừa chuẩn bị đứng dậy, thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Một nữ hầu gái đẩy Toa An vào gian phòng. Cô gái này mang theo đôi khuyên tai bạc, dung mạo bình thường, ít ra so với em gái mềm mại trước kia. Nàng trông có phần kém sắc hơn một đoạn dài, tuy nhiên, trang phục của nàng vẫn giống nhau, và vóc người thì thon thả hơn rất nhiều. Nữ hầu gái vừa bước vào, liếc nhìn bàn ăn, rồi lại liếc nhìn To An trước mặt. Cocoline đại nhân, ngài đã thêm món ăn rồi. Cô gái có vẻ hơi lúng túng, đẩy To An đứng ở cửa. Ồ, đưa tới đi, tôi hiểu phun, ra một làn khói xanh, rồi bắn tàn thuốc bay đi. Toa An với bánh xe kêu, chít chít, vang vọng, nhưng khi còn cách Tô Hiểu mấy mét, nữ hầu gái bỗng một cước đá bay Toa An, lấy nó làm khiên, đẩy mạnh về phía hắn, bùng trường đao rời vỏ. Giữa không trung, Toa An bị cắt thành ba vết chém, cà cà cà, mỗi nhát chém của trường đao như một tia sét xuyên qua Toa An, thẳng đến mặt và lòng ngực Tô Hiểu. Nhưng ngay lúc đó, một bóng hình màu lam lóe lên, nữ hầu gái nghiêng người sang một bên, eo cong mềm mại, suýt chút nữa là bị đâm vào tai, một tiếng khéo vàng lên, lớp y phục của nàng bị trường đao xé rách, để lộ vết thương mỏng trên bụng, nhận đạo đào, cực lưỡi đao màu đen lại lóe lên, ngay lập tức xuất hiện trên cổ nữ hầu gái, cánh tay nàng bị cắt qua, một mảng ánh bạc lóe lên, và sau đó là một tiếng xoạt, lưỡi đao màu đen cắt ngang cổ nàng, khiến nàng hóa thành một làn sóng ánh bạc, rồi biến mất. Oành một tiếng, người hầu gái rơi xuống bàn hội nghị, máu tươi từ cổ họng nàng phun ra, nàng một tay che ít hầu, trong lòng thầm nguyền rủa Bloomer và cả gia đình hắn. Đây chẳng phải là siêu phàm giả sao, quả thực là đang đánh giấm. Máu tươi nhỏ xuống bàn hội nghị, màu bạc long lổ trên cánh tay phải của nàng, nhanh chóng lan lên cổ và bụng, đóng kín vết thương. Ánh mắt người hầu gái quét tìm xung quanh, tìm kiếm hướng đi của Tô Hiểu. Cách cách một tiếng, trục xuất đâm thủng bàn hội nghị, vụn gỗ bay ngang, trực tiếp đánh về phía dưới, cầm người hầu gái. Nàng thuận thế ngửa đầu, tránh né, xì xì, trường đao, xuyên qua máu thịt, mũi đao nhốm máu xuyên thấu bàn hội nghị. Người hầu gái, quay đầu nhìn ngược mình, một thanh trường đao đã xuyên qua đó, đâm thủng trái tim nàng, và chẳng biết từ khi nào. Tô Hiểu đã đứng ngay phía sau nàng, muốn chết, cùng chết, máu tươi chảy ra từ khóe miệng người hầu gái. Sau một khắc, nàng toàn thân mất hết sức lực, thân hình khụy xuống, quỳ gối trên bàn hội nghị. Tô Hiểu một chân đạp lên vai nàng, trường đao rút ra, lại một nhát chém xuống đầu người hầu gái. Ngươi đã giết Huyết Nhục Yến Man. Huyết Nhục Yến Man là siêu phàm giả, tứ giai đoạn, thu được thế giới chi nguyên 0,5%. Hiện tại tổng cộng có thế giới chi nguyên 0,5%, thiên phú, phệ linh giả của người đã kích hoạt, vĩnh cửu tăng cường 24 điểm pháp lực trị. Hiển nhiên, thế giới này không có một hệ thống phân chia sức mạnh siêu phàm giả rõ ràng và tỉ mỉ. Năng lực của siêu phàm giả quá đa dạng, rất khó có thể phân chia chính xác theo đẳng cấp, theo phân chia của luân hồi, nhạc viên, Huyết Nhục Yến Man có thực lực ở cấp 4, tức là tứ giai. Tô Hiểu vừa mới chém đầu Huyết Nhục Yến Màn dưới chân hắn, mặt bàn gỗ đột nhiên lú xuống, tấm ván gỗ bị gãy vỡ và bắn ra khắp nơi. Rắc rắc, trên cửa sổ thủy tinh một vết nứt hiện ra, một đoàn khói đen hình người xuyên qua lớp kính lao thẳng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng yên tại chỗ không hề động đậy. Đoàn hắc vụ kia khi tiếp cận đến dừng lại giữa không trung, nhưng vẫn tiếp tục lao về phía hắn. Xì xì, một làn hồ quang màu lam nhạt lóe lên, đoàn hắc vụ kêu thảm thiết, một thanh trường đao xuyên qua, đâm thủng đầu một người đàn ông trung niên. Tô Hiểu vùng chạm lòng thiểm, thi thể người kia đập vào tường, phát ra một tiếng thít. Lần này, thích khách này yếu hơn Huyết Nhục Yến Man, chỉ thua được 0,2% thế giới chi nguyên. Qua việc kiểm tra của luân hồi nhạc viên, đây cũng là một siêu phàm giả tứ giai. Bỗng nhiên, một luồng năng lượng màu xám đen vọt tới, Tô Hiểu lập tức đưa trường đao ngang trắng trước người. Lưỡi đao và luồng năng lượng có đường kính hơn 4 mét va chạm vào nhau. Dưới chân hắn, những mảnh gỗ vụn văng tứ tung, một đôi tay ôm lấy của Tô Hiểu. Hắn bị kéo vào trong một vòng tay mềm mại, ngủ đi, ngủ yên trong vòng tay của mẫu thân, một nữ nhân có mái tóc dài đen, khí chất nhu hòa ôm lấy Tô Hiểu. Xì xì, từ huyệt thái dương bên trái nữ nhân, máu tươi cùng óc văng ra, một nhát đâm xuyên qua bên phải, trong không trung văng vãi mảnh óc cùng máu đỏ. Hai tay nàng từ vai Tô Hiểu rơi xuống, thân thể ngã gục, lực lượng xám đen lại xuất hiện. Lần này trực tiếp vung đến cổ Tô Hiểu, keng. Tô Hiểu nghiêng đầu, ngửa ra sau, lớp tinh thể màu lam nhạt leo lên cổ hắn. Hắn đạp mạnh xuống trên bàn hội nghị, một mảnh gỗ vỡ bay lên. Hắn xoay người đá một cú mạnh sang bên, mảnh gỗ vụn văng ra, trúng vào một bóng hình trong suốt đang ẩn nấp. Trường đao trong tay, hắn xoay một vòng, rồi đảo ngược, đâm thẳng xuống dưới bàn gỗ. Một tên thích khách từ dưới sàn nhà thò đầu lên, nhưng chỉ kịp thấy trường đao đâm về phía thiên linh cái hắn. Tên thích khách nghiêng đầu, rồi ngửa người ra sau, tránh được một đòn chí mạng. Trường đao chỉ đâm vào sàn gỗ, hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, thì trong một khắc sau, trường đao phản ứng nhanh, sắc bén như một tia chớp, chảm long thiểm, chém mạnh vào đầu tên thích khách, gần như cắt đứt nửa đầu của hắn. Cường hóa cộng 13, với những viên đá quý khảm nặng trên đao, chảm long thiểm đúng là một vũ khí sắc bén đến mức này. Đề, ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn không ngừng kéo cò súng, phốc phốc phốc trên mặt tường, mấy lỗ đạn nổ tung, từng dòng máu tươi nhỏ giọt xuống đất, bùm, lưỡi đao gầm lên. Tô Hiểu cầm chảm long thiểm ngang trước mặt. Huyết ảnh Tô Hiểu đột ngột biến mất ngay tại chỗ, để lại một cái đầu đầy kinh ngạc bay lên không trung. Lớp tinh thể bao phủ tay trái hắn, kéo dài đến vị trí cẳng tay, hắn nhẹ nhàng gõ ngón tay xuống mặt đất, kèn âm thanh vọng ra. Tô Hiểu quay đầu, nhìn về phía góc tường trong gian phòng, bùng, bùng, bùng, một mảng lớn ánh đao chém ra, loáng thoáng có thể thấy một bóng người, mắt đầy kinh hoàng. Tô Hiểu động thân vọt tới trước, trường đao thẳng thắn, một nhát chặt đứt nửa cánh tay, dứt khoát và nhanh gọn. À, tiếng kêu thảm thiết im bặt, hơn nửa thân trên rơi xuống đất. Tô Hiểu vung trường đao, máu tươi vung ra, trên mạch đất hiện lên một đường cong nửa tròn. Trong phòng họp lúc này, thi thể nằm la liệt, ngang dọc khắp nơi, nguyên lão viện, Dumer đang ở trong phòng ngủ. Lão hồ ly này vẫn thong dong đi dạo trong phòng, hắn đã phái ra 10 danh thiếp mời khách, nhưng đến giờ vẫn chưa thể lừa được kẻ địch tin rằng hắn đã chết. Bên trong phòng họp, khắp nơi đều bừa bộn, gần như hoàn toàn sụp đổ, những sợi dây dài trên bàn gỗ quỳ phủ lên một bộ thi thể, góc tường và dưới cửa sổ, vài câu chữ vương vãi khắp nơi. Lão thần côn vẫn chưa đến tiếp viện cho Tô Hiểu. Hắn đang cùng Mốc Mao Vương bảo vệ an toàn cho Pây Công Chúa. Một khi Pây Công Chúa gặp nạn, sẽ gây ra phiền toái lớn cho Tô Hiểu, dù có thể tìm một con rối để thay thế. Nhưng Bloomer nhất định sẽ lợi dụng tình thế và hạ ngáng chân từ bên trong. Rắc, Tô Hiểu bóp gãy một tên thích khách gầy guộc, mặc bộ trang phục ăn mày, tay y đang cầm con dao sắc bén. Yết hầu của hắn bị đâm vỡ, thi thể liền bị Tô Hiểu tiện tay ném qua một bên. Tô Hiểu vẫn giữ ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh, cảm giác trực giác cảnh báo hắn có kẻ ám sát. Vừa nãy, bảy tên này có vẻ như chỉ là dò xét, nhưng kẻ có thực lực thực sự đều ẩn nấp trong bóng tối, ngoài người hầu gái, và một tên nam nhân có thể che giấu khí tức bản thân. Năm tên thích khách còn lại đều là tử sĩ, họ biết rõ không phải là đối thủ của Tô Hiểu, nhưng vẫn bất chấp mà lao tới. Ngoài âm thanh máu tươi rơi xuống, trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, phát hiện ra tình huống này, Tô Hiểu liền thu Trảm Long Thiểm vào bao, tựa như đã kết thúc chiến đấu. Bỗng, oành, oành, oành, bảy bộ thi thể bỗng nhiên nổ tung, máu tươi từ giữa không trung ngưng tụ lại, tạo thành một con huyết lang. Những cây gai nhọn được hình thành từ máu tươi từ lưng huyết lang bắn ra, quẹo hai góc vuông giữa không trung, sau đó thẳng hướng Tô Hiểu mà lao tới. Tô Hiểu lùi lại một bước, đồng thời như người, nhưng gai máu từ trước ngực và cẳng chân hắn đã đâm vào, hắn không né kịp. Ai ngờ rằng, hai cái gai máu này lại quẹo mấy lần, trực tiếp quấn, chặt lấy hai chân và vùng bụng ngực của hắn. Trong tràng viên, tại đình viện, một tên tráng hán đầu chọc trợn mắt, trên người hắn đầy hình xăm màu máu, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo. Đến tay rồi. Hiểu rõ, từ phía sau, trong bóng tối, một tiếng cười khẽ vang lên, một tên nam nhân da màu xám trắng, thân trên trần trụi, mang theo dây chuyền làm từ xương răng, bước ra từ bóng tối, làn da hắn xám trắng. Trang phục của hắn rõ ràng là của người man dợ ở biên cảnh, đế quốc, gọi bọn họ là người man dợ, với lối sống ăn tươi nuốt sống, và tổ chức theo bộ lạc, địa chí phụ. Mượn với ta sức mạnh, người man dợ xòe tay tạo thành hình chữ thập dưới chân hắn, bùn đất như được hồi sinh, phun trào lên dù nhỏ đến mức không thể thấy rõ. Nhanh lên, người tráng hán đầu chọc nói, lực lượng từ tên man dợ quả thực như quái vật. Tráng hán đầu chọc nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên trên cổ, toàn thân run rẩy. Có thể rồi, đôi mắt của người man dợ chuyển sang màu vàng đất. Hắn trả lời, tráng hán đầu chọc khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, trong phòng họp, những sợi tơ máu to bằng cánh tay quấn lấy Tô Hiểu. Những tơ máu này từng sợi tan vỡ, nhưng lại nhanh chóng tụ hợp lại một chỗ. Đột nhiên, chúng biến thành màu đỏ tươi, chói mắt. Và lực giảng buộc, đột ngột tăng lên, ầm, một đạo bóng người mạnh mẽ lao vào, đánh vỡ vách tường bên trong, phòng họp. Đá vụn bay tứ tung tỉ, kẻ thích khách cầm trong tay thanh chiến truy sáng bóng, chuẩn bị ra tay. Đại bác, một nữ quan nhân mạnh mẽ, lao tới bên cạnh Tô Hiểu, tay cầm búa vung ngang, tạo ra tiếng xé gió, nghẹn ngào. Tô Hiểu một tay chắn ngang bên người. Lớp tinh thể lập tức phủ lên cánh tay trái, đùng, sóng khí khuếch tán mạnh mẽ, tất cả pha lê trong phòng họp đều vỡ nát. Tô Hiểu bị cú đánh nặng nề, hất văng ra ngoài, lao xuyên qua tường, rồi bay nhanh về phía trong đình viện, ở giữa không trung. Tô Hiểu lắc nhẹ cánh tay trái, cảm giác tê dại lan ra, cuối cùng hắn cũng thấy dễ chịu. Trước mắt, kẻ thích khách quá yếu ớt, khiến hắn không mấy hứng thú, oanh, bùn đất, và cỏ vụn bay tứ phía. Mặt đất bằng phẳng mị xô, lên tạo thành một hố sâu, chưa kịp để bùn đất rơi xuống. Trong đình viện, đã có người man dợ mai phục, hai tay nâng cao quá đầu, đôi mắt lé lên hào quang vàng sẫm, chúng phun trào, hỗn hợp năng lượng từ dưới đất bốc lên. Bao trùm lên hố sâu kia, nhanh, một tên man dợ gầm lên giận dữ, tráng hán đầu chọc bước nhanh tới, máu tươi từ trong phòng họp cuồn cuộn chảy ra, bám lên cánh tay phải hắn, mạc là thập, tên tráng hán vừa giống lên, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, cánh tay nắm chặt thành quyền, một đấm đánh mạnh vào đống đất, tráng hán chưa kịp hạ, nắm đấm xuống, một bóng người đã xuất hiện từ phía trên đống đất, chính là nữ quân nhân kia, trong tay nàng. Chiếc chiến truy ánh lên lấp lánh, nâng cao quá đầu, toàn lực nện xuống, một tiếng nổ vang trời theo sau, đất đài rung chuyển, sóng xung kích mạnh mẽ, khiến cả tráng hán và nữ quan nhân đều bị đẩy lùi, một người lấy tay, phải ôm lấy cánh tay, miệng há hốc thở dốc, còn người kia thì dùng chiến truy chống xuống đất, hai tay khẽ run rẩy, khói lửa bốc lên cao mấy chục mét, ba tên ám sát đứng trong khói lửa, ánh mắt chăm chú nhìn vào. Rắc, tiếng vỡ giòn vang lên, gió đêm thổi qua, khói lửa dần tàn đi. Ba người đứng vững trong đó, cơ thể được bảo vệ bởi một tấm chắn hình bầu dục tạo thành từ mấy chục miếng giáp tinh thể. Chính âm thanh giòn giã lúc nãy, chính là tấm chắn đang vỡ dần. Vậy là xong rồi sao? Tôi hiểu nhẹ nhàng vung tay, ngón tay đập vào tấm phản kích thuẫn. Tấm thuẫn nổ tung, nhưng sau khi nhận được năng lực từ đồ lục chi ảnh, sức phòng ngự của nó đã tăng lên gấp mấy lần. Nó đã ngăn cản tuyệt kỹ của ba tên thích khách, nhưng lại không bị phá hủy. Không phải, nữ quân nhân miễn cưỡng cười, ánh mắt nhìn tráng hán đầu chọc bên cạnh. Triệt, tráng hán vừa dứt lời, tiếng nổ từ phía sau hắn vang lên, hắn vội nghiêng người về phía trước để tránh, nhưng không có vật gì đâm tới. Trong ánh mắt kinh ngạc của nữ quân nhân, tráng hán đầu chọc hai tay, ôm lấy yết hầu, mặt đầy vẻ thống khổ, ngã xuống đất, hai chân hắn đạp loạn trên mặt đất. Cỏ dại màu lục bám đầy người hắn, xì xì, những mảng lớn vỡ nát từ lồng ngực tráng hán bay ra. Hắn cảm nhận được thần thái, trong mắt từ từ mở đi, phóng trục khôi phục lại, hình dáng thanh kiếm rapier, nhưng không vội tấn công, nữ quân nhân mà quẹo góc, hướng về phía người man dợ, đang chạy ra mười mấy mét để đánh tới. Nữ quân nhân vừa định xoay người rút lui, nhưng bước chân nàng bỗng dừng lại, đôi mắt nàng lóe sáng, nhìn thấy một đôi mắt xanh lục đang nhìn nàng, chó má, nữ quân nhân tức giận, đạp mạnh xuống đất, lao đi vết máu trên mặt. Rồi, giống lên, lao về phía Tô Hiểu, như con thiêu thân, lao vào lửa. Chỉ 5 phút sau, người man dợ thân trần đứng tựa vào góc tường trong bệnh viện, một tay che lấy cổ, nơi đó vẫn còn máu phun ra, phóng trục, đã đâm xuyên qua mi tâm của hắn, đóng đỉnh hắn, vào bức tường đá, một con chó, săn còn sót lại, nửa thân tàn, đang cắn xé lồng ngực hắn, con chó này là một trong số mười mấy con còn lại. Những con khác đều đã bị thích khách giết chết, nó còn sống sót có lẽ, vì nó là con vật yếu nhất trong đàn, thường hay trốn trong ổ chó, không tham gia chiến đấu. Trong bệnh viện, vết chém khắp nơi có thể nhìn thấy, một cái búa chiến bị chém xuống, một phần ba đầu của nó bị vỡ, nằm lăn lóc trên mặt đất. Mặt búa vỡ lộ ra một bề mặt kính trơn nhẵn, năng lượng của vũ khí này đã tiêu tan dần, cách đó không xa. Còn có một cánh tay bị đứt lìa, da thịt